Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 giờ 23, chương nhị thập tam lũng huyện phủ nha tọa bắc triều nam. Cửa hai tòa uy vũ thạch sư, đối diện một cái rộng lớn ngã tư đường, mà nội bộ chia làm tiền viện hậu viện. Tiền viện là công đường, cung nhân kích chống minh oan, cha tư thẩm án, hậu viện là trụ nhân địa phương, mấy xếp thanh chuyên phòng, cũ kỹ như là trăm năm tiền kiến, nhưng cùng quanh mình phá loạn loạn mau đỉnh ốc so sánh với, vẫn là có vài phần khí thế ở. Tiền viện hậu viện chỉ có một góc môn tương liên, trong ngày thường đều khóa, cái gọi là công và tư rõ ràng. Hậu viện có khác cái thiên môn, gia quyến cùng hạ nhân ra vào đều từ cái kia thiên môn đi. Này hậu viện coi như là rộng mở, còn loại mấy xếp hoa, xem giống khuông giống dạng, duy nhất không đủ chỗ chính là trong viện không thiết nhà xí. Này trước đây huyện quan lưu lại quy củ, nói sợ nhà xí hỏng rồi nha nội phong thủy, chọc dân chúng không yên ổn. Vì thế đã đem nhà xí cấp chuyển đến thiên môn ở ngoài. Bởi vậy, ở tại người trong phủ nếu tưởng cởi áo phương tiện, đều phải ra cửa sau, đến trên đường đi, thập phần phiền toái. Tối nay vô nguyệt, phong nhưng là đại, thổi chúng quần áo cố lấy, hoa hoa tác hưởng, trên đường một cái người đi đường cũng không. Tiết Diên ngồi xổm hậu viện đầu tường, mặt không biểu cảm đùa nghịch một gốc cây cẩu đuôi thảo. Hồ Khôi Văn chỉ có nhất thê nhất thiếp, liền nhau mà trụ, hai cái sân gắt gao kề bên. Hiện tại xem ra cũng là bất đồng quang cảnh, nhất hộ đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói tiếng cười, một khác hộ tắc gắt gao che môn, một tia ánh sáng cũng không. Tiết Diên gợi lên một bên khóe môi, châm chọc nở nụ cười hạ. Tối nay hắn kỳ thật đại cũng không tất lộ diện, nhưng là có chút chi tiết quá mức kỳ quái, cần phải tìm Hồ An Hòa hỏi rõ ràng. Qua ước chừng hai khắc chung, ở một khác viện rác rốt cục cửa mở, Hồ An Hòa phi nhất kiện áo khoác, dẫn theo quần đi ra. Hắn ngủ qua đầu, rượu mặc dù tỉnh, nhưng đau đầu kịch liệt, đi được một bước tam giao. Thật vất vả tế qua thiên môn vào nhà xí, thư thư phục phục đi tiểu hoàn, chính hệ đai lưng đâu, lại cảm giác phía sau một trận gió lạnh, hắn mạnh quay đầu, chống lại trương tựa tiếu phi tiếu mặt, Tiết Diên trong tay dẫn theo một cái trường điều chạm này nọ. Một chút ở trong lòng bàn tay vỗ nhẹ, ánh mắt thẩm nhân, Hồ An Hòa trước đầy hào nhất cổ họng, mà phần sau dương miệng. Hảo sau một lúc lâu tài hoãn quá thần lai, ngơ ngác hỏi, ngươi đều biết đến. Tiết Diên chậm rãi đem gậy gộc giá đến trên cổ hắn, ngoác ngón tay nói, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Đổi địa phương ở nha môn hậu viện một cái hẹp trong ngõ nhỏ, yên tĩnh chỉ có mèo hoang ở kêu. Hồ An Hòa chỉ mặc nhất kiện áo đơn, lãnh run lên, hắn trước sau nhìn sang. Bốn bề vắng lặng, lại chuyển hướng Tiết Diên hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tiết Diên nói, ta muốn làm ngươi a. Ngươi? Hồ An Hòa đổ hấp một hơi, bỗng nhiên trợn to mắt nói, ta đã sớm biết ngươi người này trừng mắt tất báo, lại không nghĩ rằng nhưng lại trừng mắt tất báo đến loại trình độ này. Tiết Diên hí mắt, khi trên người tiền, ngươi nhục ta a ma. Đụng đến ta nữ nhân, ta không tá ngươi tặc thủ, đều có lỗi với ta Tiết Diên hỗn xuất ra thanh danh. Hồ An Hòa choáng váng hồ hồ, nâng tay cản hắn, vội vàng nói, ngươi muốn đánh ta có thể, nhưng ngươi đem lời nói rõ ràng, ai động ngươi nữ nhân, ngươi không cần dứt khoát nói lung tung một mạch, ngậm máu phun người. Tiết Diên theo dõi hắn ánh mắt, chậm rãi hỏi, Vĩnh An ngã tư, ngươi buổi trưa không đi qua? Đi qua? Hồ An Hòa ảo não quay đầu đi, nhưng như ngươi nói vậy sự, ta chưa làm qua. Hắn hổn hển cùng Tiết Diên giống, ta lại thế nào cũng là cái người đọc sách, ta quả thật hận không thể một căn ngón tay bóp chết ngươi. Nhưng ta cũng muốn thể diện, cái loại này hướng về phía phụ nhụ đi tổn hại sư. Ta làm không được, Hồ An Hòa không làm qua vũ đao làm bổng như vậy chuyện. Nói mấy câu xuống dưới nghẹt đỏ mặt tía tai, nhưng còn có khí lực vặn vẹo giãy giụa. Tiết Diên dùng một bàn tay chế trụ hắn, lại hỏi, không phải ngươi phân phó. Hồ An Hòa nói, ta quả thật nói qua nói như vậy, nhưng quay đầu liền liền cản lại, ta chính là tưởng hù dọa nàng. Tiết Diên thủ hạ lực đạo vừa nặng vài phần, lạnh lùng nói, nàng nhất nữ nhi ra, ngươi hù dọa nàng làm chi? Hồ An Hòa miệng trương trương hợp hợp nói không nên lời nói. Cuối cùng đem cổ nhất ngạnh, nói, ngươi yêu sao liền sao đi. Dù sao ta chưa làm qua chuyện, ta không thừa nhận. Tiết Diên bắt tay buông, cổ tay chuyển động, đem côn chuyển ra cái hoa. Hắn ôm cánh tay lập ở một bên, xem Hồ An Hòa nhắm chặt hai mắt, sắp chết giấy rụa. Qua một hồi lâu, hắn nặc cười một tiếng, nói, không thấy ra, ngươi đổ còn có cốt khí. Hồ An Hòa đem ánh mắt xốc lên một cái khâu, thấy hắn không tính toán có khác động tác, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, do dự một chút, hỏi, những người đó sẽ không thật sự làm cái gì đi. Tiết Diên không nói chuyện, ngươi yên tâm, việc này ta chắc chắn tra rõ ràng, ta cùng ngươi quả thật không đối phó, nhưng chúng ta cái gì đều phải xảy ra bên ngoài đến. Không cần làm này đó hạ tam lạm. Hồ An Hòa chụp vỗ đầu, nhíu mày nói, ta giữa trưa thời điểm cùng Hầu Tài Lương uống hơn, kinh chuyện đó sau về nhà liền liền ngủ, hiện tại tai tỉnh, khác cái gì cũng không biết. Hắn hít sâu một hơi, lại nói, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Tiết Diên cầm khẽ nhếch, theo dõi hắn xem hội, làm như tin hắn trong lời nói, sau này rút lui vài bước, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Hồ An Hòa xem hắn bóng lưng, thẳng đến hắn quải cái loan biến mất ở hạng khẩu, tài cuối cùng đem dẫn theo kia trái tim cấp buông đến. Hắn là thật sự mơ mơ màng màng, ôm cánh tay run run hướng ra đi, một đường nghĩ Tiết Diên nói những lời này, này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mắt nhìn lại mặc một cái phố nhỏ sẽ đến cửa nhà. Hồ An Hòa đầu đầu bả vai, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về đi. Chợt nghe gặp ào ào phong vang cùng nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn mờ mịt ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, chính vừa vặn hảo đem hắn khấu ở trong đầu. Trước mắt mạnh nhất hắc, Hồ An Hòa còn mộng, gậy gộc liền liền hạt mưa giống nhau rơi xuống, bùm bùm nện ở hắn trên lưng trên lưng. Hắn muốn chạy, nhưng là bị bao tải thúc, động liên tục một chút đều lao lực. Hồ An Hòa quỳ dạp trên mặt đất, đầu óc vừa chuyển liền đoán được là ai gây nên. Hắn lửa giận công tâm, một bên cuộn tròn chân lui thân một bên mắng, Tiết Diên ngươi vương bát đàn, ngươi làm ám chiêu, ngươi lão âm cầu, ta không nhúc nhích ngươi nữ nhân, chuyện đó không có quan hệ gì với ta, ngươi đem ta buông ra, nhưng hắn liên một tia đáp lại đều không, đánh ước chừng 30 vài cái, Tiết Diên gặp Hồ An Hòa liên kêu đều không khí lực. Rốt cục dừng tay, hắn không nhiều lưu lại, dẫn theo gậy gộc liền liền lập tức ly khai chỗ này. Cước bộ bay nhanh, chờ Hồ An Hòa mặt mũi bầm dập theo trong gói to bò ra đến. Tiết Diên đã liên cái bóng dáng cũng không thấy. Hồ An Hòa tức giận đến phát run, hung hăng tung chân đá bên cạnh ải tường một cước. Lại, má ơi, một tiếng, đau ôm chân tại chỗ đảo quanh. Vừa rồi cùng Hồ An Hòa đối thoại, Tiết Diên đã ẩn ẩn ý thức được việc này là Hầu Tài Lương sau lưng gây nên. Nhưng là Hồ An Hòa tuyệt không vô tội. Bữa này đánh, hắn ai không mệt, đi ngang qua một chỗ cỏ hoang tùng. Tiết Diên đem trong tay này nọ tùy tay nhất ném, xoay người trở về nhà. Đợi đến ra thời điểm, đã là giờ hợi qua. Trong viện im ắng, nhưng trong phòng đang lại vẫn lượng. Tiết Diên đi phòng bếp múc nước rửa tay cùng mặt. Có thế này đã vào nhà. A Lê Phi kiện áo khoác. Chính yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn bác hạt dưa nhân. Nàng cụp xuống mâu. Bác cẩn thận. Bên cạnh tiểu trong đĩa đã tích một cái núi nhỏ bao. Tiết Diên đến nàng phía sau đi. Nhẹ nhàng hoán thanh A Lê. Nàng không ứng. Hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cũng không nghĩ lại. Chỉ thân thủ hoàn trụ nàng kiên lưng. A Lê rốt cục ý thức được hắn đã trở về. Vui sướng nở nụ cười hạ. Theo sau lôi kéo hắn thủ ngồi xuống. Đem cái kia tiểu cái đĩa đổ lên trước mặt hắn. Hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta coi ngươi buổi tối đều không ăn cái gì vậy? Ta không biết ngươi chừng nào thì trở về. Sợ nấu cơm lãnh điệu. Liền bác chút này, cho ngươi điếm điếm bụng. Nàng vuốt ve trên tay mảnh vụn. Nói xong liền liền đứng lên. Ta đi cho ngươi sao cái đồ ăn đi. Tiết Diên bận ngăn lại nàng. Nói, không cần. A Lê làm như có một cái chớp mắt mê mang. Tiết Diên liền lại lặp lại lần. Ta không đói bụng. Nàng tài nghe hiểu. Tiết Diên hỏi, thế nào còn không ngủ? Đều như vậy chậm, ngươi ăn không tiêu. A Lê thủ nắm chặt vạt áo. Thiển cười nói, ta vừa ngủ một giấc. Nhưng tiền một hồi lại tỉnh. Nghĩ ngươi còn chưa có trở về. Liền liền ngủ không được. Tiết Diên nắm nàng ngồi xuống. Nâng tay sờ sờ trán của nàng. Ngươi thấy thân mình nhiều sao? A Lê gật gật đầu. Lấy tay đi nắm hắn. Thoáng dùng sức. Cười nói, ngươi xem. Ta có phải hay không so với hôm qua có khí lực hơn? Tiết Diên nói là. A Lê lại nháy mắt mấy cái. Hỏi, Tiết Diên, ngươi hôm nay nói chuyện với ta, thanh âm thế nào như vậy tiểu? Tiết Diên trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Hắn đáy lòng ẩn ẩn bất an. Hỏi, A Lê, ta nói cái gì? Ngươi nghe thấy sao? A Lê nói, ta nghe thấy, chính là cảm thấy thanh âm có chút tiểu. Kia một cái chớp mắt. Tiết Diên chỉ cảm thấy trong lòng như sắp băng chùy. Hắn cũng không có tận lực đè thấp nói chuyện. Nhưng là A Lê nghe không rõ. Hắn nâng lên A Lê mặt. Tinh tế đánh giá. Thấy nàng trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt chút. Hết thảy cho bằng ngày không khác. Kia cổ hết hồn tài thoáng để hóa giải. Hắn nhu nhu A Lê trước mắt vị trí. Thấp giọng nói. Từ nay trở đi ta mang ngươi đi Ninh An. Lũng huyện đến cùng quá nhỏ, không có gì có tư chất đại phu. Chúng ta đi lớn một chút địa phương, không thể lại tha. A Lê thuận theo đáp lời, nói hào, nàng mấy ngày này gầy nhiều lắm. Trước kia dưỡng xuất ra thịt nhi đều điệu không có, càng có vẻ mặt tiểu. Tiết Diên nâng tay so đo, còn chưa có hắn bàn tay đại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng khổ hốt hoảng. Thò người ra đem A Lê lãm tiến trong lòng, thẳng đến chóp mũi đều oanh trên người nàng thản nhiên hương. Có thế này cảm thấy chân thật. A Lê cắn môi, hỏi hắn, ngươi buổi tối đi ra ngoài, là làm cái gì? Tiết Diên nói, ta tấu hồ ăn hòa một chút. A Lê, nha, một tiếng, kia ngày mai không có người đến bắt ngươi đi. Tiết Diên nói, hội, nhưng không quan hệ. Ứng phó đi lại, hắn nhắm mắt, thủ phủ phủ A Lê tóc dài, nói, ngươi mặc kệ này đó, ngủ đi, ở cùng nhau như vậy lâu, hai người cho tới bây giờ đều là đồng giường phân nhục mà ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên chân chính đồng tháp mà miên. Ban ngày trải qua nhiều lắm, A Lê vốn tưởng rằng chính mình hội ngủ không được, nhưng gối lên Tiết Diên trên cánh tay. Từ hắn nhẹ nhàng chậm chạp vỗ lưng, bất chi bất giác nhưng là vào mộng. Mộng rất đẹp, quan binh đến trong nhà là ở ngày thứ hai buổi sáng. Hết thảy đều như Tiết Diên đoán liệu như vậy. Hồ Khôi Văn tham tài hư vinh lại khéo đưa đẩy. Không phải cái nhiều thanh liêm quan, nhưng cũng không có phá hư đến hắc tâm hắc phế. Xử án vẫn là theo lẽ công bằng thủ pháp. Một phương diện có lẽ vì hắn về điểm này đáng thương đạo đức ước thúc. Về phương diện khác chính là, hắn không thể trao chủ bộ lưu lại như vậy nhược điểm. Như về sau bị nhân cưu xuất ra nói hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, đối sĩ đồ bất lợi, vừa thông suốt hỏi xuống dưới, kinh đường mộc chụp phách phách vang. Nhưng Tiết Diên cắn chết hắn đêm qua thấy Hồ An Hòa sau liền trở về nhà. Còn lại sự không có quan hệ gì với hắn, nhân chứng vật chứng đều không có. Này ấn tử không có cách nào khác đoạn, Hồ An Hòa lại chính là da thịt thương, trừ bỏ đau điểm ở ngoài có thể ăn có năng lực uống. Hắn liên giam Tiết Diên lý do đều không có. Đến cuối cùng, Hồ Khôi Văn chỉ có thể lấy gây hấn gây chuyện tên đóng hắn nửa ngày. Buổi tối thời điểm liền cấp thả trở về, Tiết Diên tâm tình nhưng là không sai. Hắn ở trong ngục cọ đốn cải trắng canh cùng hoa bánh ngô. Thiên không hắc liền ra nha môn, đem áo khoác hướng trên vai vung, sát miệng hướng ra đi. Ở trên đường thời điểm, hắn còn ở trong lòng tính toán. Hầu Tài Lương này căn thứ về sau muốn thế nào đối phó. A Lê hiện tại có phải hay không đang ngồi ở cửa tiểu trên ghế chờ hắn về nhà. Mắt thấy đi đường vòng có thể thấy cửa nhà ly ba tường. Tiết Diên bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Thị vội vội vàng vàng chạy đi đến thân ảnh. Hắn con người mạnh co rụt lại, ngăn lại Phùng Thị hỏi. A ma, xảy ra chuyện gì? Phùng Thị cấp thanh âm đều đổi giọng. Nhanh đi thỉnh đại phu đến. A Lê thiêu cháy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.